Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 45, làm hôn lễ đi. Góc truyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn, ai nha, anh hai, anh đừng nhỏ mọn như vậy mà. Sao em lại có cảm giác anh là muốn đưa một máy móc tiêu tiền đi theo bên người Giang Mộ Trì? Sau đó tiêu hết tiền của anh ấy. Như vậy anh so với anh ấy càng có tiền. Tiền em ấy em có thể tiêu hết vậy thì em còn rất lợi hại. Kiều Thừa Tu thầm chấp nhận gật gật đầu. Em gái nhà mình nếu thật sự có trách nhiệm này anh liền phải cười to. Chấm, em không được, em không đủ lợi hại. Kiều Dư An chịu, cô tiêu không hết. Ở văn phòng anh hai chơi một hồi. Giữa trưa trợ lý mang cơm lên. Kiều Dư An ăn cơm xong mới rời đi. Từ văn phòng đi ra muốn đi thang máy xuống. Bí thư nói thang máy chuyên dụng tầng cao nhất của tổng tài xảy ra chút vấn đề. Đã tìm người tới sửa. Muốn dùng thang máy có thể xuống dưới lầu sử dụng thang máy nhân viên. Kiều Dư An từ cầu thang lầu đi xuống. Chỗ rẻ chính là thang máy nhân viên. Còn hai tầng lầu nữa mới đến. Cô đứng chờ. Đinh, thang máy mở. Bên trong có hai người nam nhân. Kiều Dư An theo bản năng tránh ra một chút cho người khác ra trước. Đang chuẩn bị đi vào lại bị người gọi lại. Kiều Dư An, ừ. Trái tim Kiều Dư An co rụt lại. Theo bản năng cho rằng Vương Vĩ Đức vẫn còn ở công ty. Bất qua khi cô quay đầu lại thấy một nam nhân xa lạ đeo cặp mắt kính. Thấu kính dưới ánh đèn khẽ lóe ánh sáng lạnh. Cậu là... Kiều Dư An suy nghĩ một chút. Dường như không phải là người Vân Thành. Giống như chưa từng gặp qua. Chu Cố Thao mắt kính. Lộ ra một cái cười. Đã lâu không gặp. Không quen sao? À, cậu là Chu Cố. Cẩm Cẩm, bạn trai cũ. Kiều Dư An kịp thời im miệng. Cô đã sắp nhận không ra người nam nhân này. So với thời đại học nhiều thêm chút thành thục ổn trọng. Hiện tại thoạt nhìn giống như một tinh anh thành công. Lúc trước quan hệ giữa Lâm Tựa Cẩm và cậu ta vô cùng tốt, vô cùng tốt. Cô cho rằng hai người tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Ai cũng không nghĩ đến lúc tốt nghiệp lại đường ai nấy đi. Chu Cố đi du học ở Mỹ. Cũng đã 6-7 năm không gặp. Ừ, tớ vừa từ Mỹ trở về. Đang đảm nhiệm giám đốc bộ phận kế hoạch ở công ty. Chu Cố đeo lên cặp mắt kính. Ý cười cũng tiêu tán. Người này có chút lạnh nhạt lúc đối với người ngoài nhưng khi ở bên cạnh Cẩm Cẩm lại vô cùng ôn nhu. Ai có thể nghĩ đến nam nhân đối tốt với Cẩm Cẩm như vậy cũng sẽ đưa ra lời chia tay đâu. Chúc mừng cậu nha. Đúng là đã lâu không gặp. Kiều Dư An có chút kinh ngạc. Lúc này vừa mới trở về đã đảm nhiệm giám đốc. Xem ra ở Mỹ cậu ta thật không tồi. Thời điểm học đại học Chu Cố hình như là người có gia cảnh bình thường. So với Lâm Tựa Cẩm kém hơn nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ chiếm tiện nghi của Cẩm Cẩm. Cường thế yêu cầu Cẩm Cẩm tiêu tiền của cậu ta. Là một nam nhân có cốt khí. Đúng rồi. Gần đây, Cẩm Cẩm có khỏe không? Chu Cố nhắc tới Lâm Tựa Cẩm có chút khẩn trương. Sợ nghe được kết quả không muốn nghe. Rất tốt. Cậu còn thích Cẩm Cẩm à? Kiều Dư An hiện giờ cũng là một người đang yêu đương. Nhìn ra được ánh mắt Chu Cố khi nhắc tới Cẩm Cẩm là có chút không giống nhau. Chu Cố không nói gì chỉ cúi đầu. Kiều Dư An nhớ tới nhiều năm như vậy Lâm Tựa Cẩm vẫn luôn độc thân. Trong nhà cũng thúc giục kết hôn nhưng cô nàng đều thờ ơ. Lúc trước hai người cũng không phải là giống cô bị lừa gạt như vậy mà là hòa bình chia tay. Nếu thật sự có cơ hội cũng không phải không tốt. Vậy cậu cần phải cố lên nha. Gần đây chú Lâm vẫn luôn thúc giục Cẩm Cẩm kết hôn. Kiều Dư An chớp chớp mắt. Lúc trước Lâm Tựa Cẩm cùng Chu Cố ở bên nhau vẫn thật hạnh phúc. Nếu thật sự có thể thành cũng là một chuyện tốt. Vậy cậu có thể cho tớ số WeChat của Cẩm Cẩm không? Số điện thoại cũng được. Chu Cố mỉm cười. Xin lỗi. Cái này không được, Cẩm Cẩm sẽ tức giận. Nếu cậu thật sự còn thích Cẩm Cẩm vậy hãy theo đuổi đi. Kiều Dư An mắt thấy thang máy đi xuống lại lên. Tớ phải đi đây. Chúc cậu may mắn. Cúi chào. Kiều Dư An vào thang máy. Cô cũng không dám tùy tiện cho phương thức liên hệ. Nếu thật sự thích một người vẫn luôn có thể tìm được biện pháp. Huống chi Cẩm Cẩm cũng không phải là một nữ nhân bình thường. Muốn tìm Lâm Tựa Cẩm quá đơn giản. Nếu ngay cả chút kiên nhẫn này cũng không có vậy cũng không thật sự có ý tứ gì. Chu Cố nhìn thang máy khép lại. Khóe miệng xả xuống. Xoay người trở về văn phòng. Kiều Dư An đi thang máy đến bãi đổ xe. Ở bãi đỗ xe không có điều hòa vô cùng oi bức. Cô nhanh chóng lên xe mở điều hòa khởi động xe rời đi. Về đến nhà nghỉ trưa rồi tập yoga một hồi. Nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Tựa Cẩm. Lão Tổng không cho tớ xin nghỉ. Tớ không thể cùng cậu ra ngoài chơi rồi. Cậu vẫn là nên cùng nam nhân nhà cậu đi đi. Tớ gần đây đặc biệt bận. Trên tay còn vài cái đơn. Vậy được rồi. Tớ cũng không đi đâu. Giang Mộ Trì cũng rất bận. Chờ khi nào cậu rảnh thì đi. Kiều Dư An thở dài. Sau khi trưởng thành trách nhiệm trên người lại càng nặng. Buổi tối Giang Mộ Trì trở về. Mang theo một đống thiệp mời. Quyền Quyền, em nhìn mấy cái thiệp mời này. Cái nào được, thiệp mời để làm cái gì vậy? Anh muốn làm yến hội sao? Chỉ số thông minh này của cô thật không đủ dùng. Chuyện vừa qua liền quên mất. Trên mặt còn mang theo chút ngây thơ. Giang Mộ Trì nhíu mày bất đắc dĩ thở dài. Là thiệp mời kết hôn. Không phải đêm qua em đáp ứng làm hôn lễ rồi sao? Cũng nên chuẩn bị rồi. Chính là bởi vì không có làm hôn lễ nên mới có nhiều người không có mắt như vậy đến trước mặt cô kêu gào. Cũng không tự nhìn xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Thế nên chuyện hôn lễ này hắn muốn đặt lên trên trước. Hai người đều đã bày tỏ tâm ý. Còn đợi cái gì nữa? Em không có nói nha. Kiều Dư An quét mắt nhìn những thiệp mời. Em còn chưa muốn làm hôn lễ sớm như vậy. Em đã nói muốn làm mùa xuân. Hiện tại nóng như vậy. Rất phiền toái. Giang Mộ Trì đen mặt. Đêm qua em đáp ứng rồi. Em mặc kệ. Em không làm. Anh khi dễ người. Đêm qua bị anh khi dễ ý thức không thanh tỉnh. Cái này không tính. Kiều Dư An khoanh tay trước ngực dựa vào ghế sofa. Giang Mộ Trì. Hắn có thể mắng chửi người không? Hắn chuẩn bị một ngày. Thật sự không làm sao. Giang Mộ Trì đau đầu xoa xoa thái dương. Có chút tức. Không làm. Anh cứ gấp như vậy làm gì? Giấy hôn thú cũng đã lãnh rồi. Em còn có thể chạy sao? Kiều Dư An kiên quyết lắc đầu. Nếu em sợ nóng chúng ta có thể ra nước ngoài tổ chức. Tìm một quốc gia không nóng. Hiện tại cũng có rất nhiều người ra nước ngoài tổ chức hôn lễ. Cô muốn đi lúc nào cũng có thể đi. Giang Mộ Trì vẫn còn dẫy dụa suy nghĩ làm hôn lễ. Hiện giờ cục diện chính là Giang Mộ Trì cầu Kiều Dư An làm hôn lễ. Muốn đem người nhanh chóng trói chặt. Chạy cũng không được. Nước ngoài không tiện. Vẫn là ở nhà tốt hơn. Cho nên sang năm mùa xuân làm. Đừng dẫy dụa nữa. Ăn cơm thôi. Kiều Dư An đứng lên vỗ vỗ bả vai Giang Mộ Trì. Đắc ý chớp chớp mắt. Vô cùng kiêu ngạo. Rốt cuộc quyền cũng rơi xuống trong tay ta. Ta mới không đáp ứng đâu. Lúc Kiều Dư An đi ngang qua Giang Mộ Trì cười cười. Khóe miệng kéo sắp đến tai rồi. Cô chính là cố ý đấy. Nhiều lần đều là Giang Mộ Trì chiếm thượng phong. Rốt cuộc cô cũng chiếm được một lần. Xem ra cho đến hôn lễ phía sau cô sẽ là nữ vương. Không tồi mà không tồi. Khi ăn cơm Giang Mộ Trì vẫn còn đang dỗ dành Kiều Dư An. Hắn vẫn là muốn nhanh chóng làm hôn lễ mà Kiều Dư An mềm cứng đều không ăn. Cô không muốn làm. Giang Mộ Trì thật là không còn biện pháp. Ăn cơm xong Kiều Dư An ngồi trên sofa xem TV. Giang Mộ Trì ở một bên xem văn kiện thì nhận được điện thoại của mẹ Giang. Tiểu Trì à, ngày mai tối có rảnh không? Chú con một nhà vừa từ nước ngoài trở về. Có cả Hinh Hinh nữa. Hai nhà chúng ta sẽ ăn một bữa cơm. Con dẫn theo An An đi. Vừa lúc gặp mặt chú luôn. Giang Mộ Chỉ lật văn kiện. Vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng tầm mắt liếc đến thiệp cưới trên bàn. Lại nhìn Kiều Dư An xem tivi xem đến quên tất cả. Trong lòng liền có kế sách. Vâng, con biết rồi, mai con sẽ dẫn em ấy theo. Hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Kiều Dư An quay đầu lại nhìn. Làm sao vậy? Mẹ gọi chúng ta buổi tối ngày mai về nhà ăn cơm. Có khách đến. Giang Mộ Chỉ buông di động. Vậy để em ăn mặc đẹp một chút. Cho anh tự hào. Kiều Dư An cắn một ngụm dưa hấu. Nước sốt làm môi khẽ đỏ. Càng thêm diễm lệ. Giang Mộ Chỉ ánh mắt tối đi. Đi tới cúi đầu hôn cô. Không cần long trọng đâu. Tùy tiện là được rồi. Như vậy sao? Là khách gì vậy? Có nữ nhân không? Trong yến hội có hay không có nữ nhân đã không giống nhau rồi. Làm gì có người con gái nào nguyện ý để người con gái khác dìm mình? Giang Mộ Chỉ bế cô lên đi lên lầu. Không có. Vô cùng tự nhiên nói dối. Này, em còn chưa có xem xong. Tivi còn chưa có tắt. Anh làm gì vậy? Kiều Dư An bị cái tên tinh trùng lên não này làm tức chết mà. Cả ngày chỉ nghĩ những chuyện này. Em trước quan tâm tốt cho bản thân. Tivi sẽ có người quản. Cách chương.